Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Infinity Gauntlet. Hắn thật sâu hít một hơi khí, sau đó đối Na Diêm gầm thét nói, nhân tộc ta chi uy, há có thể dùng các ngươi trả đạp. Trong nháy mắt, bởi vì Xeo Ma thân lên trang bị quang mang toàn bộ triển khai, cự kiếm bên trên nổi lên hừng hực hỏa diễm, chói mắt vô cùng, so với lúc trước đối đầu Gamma lúc càng cường thịnh hơn. Hắn tựa như một viên màu tím lưu tinh, từ trên tường thành nhảy lên một cái, hung hăng đụng vào Na Diêm trên thân. Cả hai trong lúc đó quang mang tràn ngập, có lôi đình vờn quanh. Cái này hỗn đản, làm sao chính mình trước sông đi lên? A Lơ sắc mặt thay đổi, đối phó loại địch nhân này, bọn hắn 5 người phối hợp với nhau mới có thể có mấy phần thắng. Bởi vì Xeo Ma một cái bình thường đạo sư, làm sao có thể đánh doanh thống lĩnh cấp Na Diêm? Chúng ta đi đánh giết kịch độc răng nanh, nhất định phải giữ vững tường thành. Thích Khách đạo sư xóa đi khóe mắt một tia vết nước. Lần nữa cho chủy thủ tụ tập độc. Chờ một chút, kia bởi vì Xeo Ma đây. Thả hắn một cái, hắn khả năng sẽ chết. A Lơ không thể tin được nhìn xem Thích Khách đạo sư. Hắn thế mà không đi giúp bởi vì Xeo Ma, ngược lại muốn đi giết kịch độc răng nanh. Trước mắt ai nhẹ ai nặng hắn không phân rõ à. Ta biết, Thích Khách đạo sư mặt không biểu tình, phảng phất cả khuôn mặt đều bị đông cứng. Ngươi biết ngươi còn, A Lơ, xạ thủ đạo sư đột nhiên giận quát một tiếng. Khuôn mặt anh Tuấn giờ phút này cũng hơi hơi vặn vẹo. Một tiếng gầm này đem A Lơ chấn trụ. Hắn mê mang nhìn chằm chằm xạ thủ đạo sư, không biết có ý tứ gì. Bởi vì Xeo Ma vũ khí trong tay là Liệt Anh đại sư cuối cùng tác phẩm, có được tiêu hao HP đổi lấy lực công kích thuộc tính đặc biệt, có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn tăng lên cực lớn thực lực. Nhưng là mở ra sau không cách nào quan bế. Xạ thủ đạo sư ngữ khí trầm trọng, trong lòng bọn họ đều rõ ràng không có nhóm người mình hỗ trợ. Nhà mạo hiểm cùng thành vệ đội tuyệt đối chịu không được 5 con kịch độc răng nanh. Bởi vì kịch độc răng nanh tại thống lĩnh cấp ma tộc chỉ huy dưới, bắt đầu không nhìn ngăn cản bay thẳng tường thành. 20 phút, trong vòng 20 phút đánh giết toàn bộ kịch độc răng nanh. Bởi vì Xeo Ma chỉ có thể một mình no 20 phút. Bỉ Ngạn chi tiễn chu tâm, xạ thủ đạo sư mở cung. Một cây huyết hồng sắc mũi tên trong nháy mắt xuyên thủng một cái lượng máu đặc hóa cự thú, mang theo cách xù tổn thương trực tiếp miểu sát nó. Tốt, A Lơ cắn răng, hắn mặc dù thay thế Mai Vi Nhi tới đây thời gian cũng không dài, nhưng này cái hào sảng hán tử để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Mục nát dây leo, đại địa bên trên, đột nhiên chui ra ngoài vài gốc màu xám dây leo. Vùng vẩy dưới đem một cái kịch độc răng nanh cho cuốn lấy. Mà dây leo bên trên ngược lại đâm, hung hăng đâm vào nó thân thể, tạo thành kinh khủng tổn thương. Không ai biết A Lơ mặc dù là cái dương quang nam tử tuấn Mỹ, nhưng am hiểu nhất lại là mang theo độc thuộc tính mộc hệ pháp sư. Ta muốn giết ngươi, Na Diêm vẻ mặt nhăn nhó, ngôn ngữ vô cùng phẫn nộ. Đầu tiên là bị một cái nhà mạo hiểm tiêu diệt toàn bộ binh sĩ. Sau đó lại bị cái tên điên này đạo sư một kiếm chém vào trên bờ vai. Hắn thế mà thụ đả thương. Tại xác minh Mạc Thành không có quá cấp cao chiến lược tình huống dưới, vốn dĩ là chỉ cần thống lĩnh cấp ra mặt phá hủy Mạc Thành chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả thế mà gặp khó. Bởi vì Xeo Ma không nói tiếng nào, lần nữa giơ kiếm xông về đối phương. Hắn thân thể khôi ngô bên trên khắp nơi đều là vết cháy. Đây là bị Na Diêm lôi điện đánh cho. Thợ rèn trong đình viện, Meta hai mắt đỏ bừng. Hắn là Nianta thứ một cái nhân tộc đệ tử, cũng là Nianta kiêu ngạo nhất đệ tử. Nhanh nhanh, Lập tức, hắn tay đang run rẩy, rèn đúc trong lò một con kia kim loại bao tay, chỉ kém một bước cuối cùng liền hoàn thành. Bao tay bản thể hiện lên màu đỏ, kim loại chất liệu, tay trên lưng có 7 cái lỗ khảm. Thông qua một điểm đặc thù chất lỏng liền có thể hoàn thành nguyên chi thạch khảm nạm. Sư phó, vì tăng tốc chế tác tốc độ, ta đem ngươi chân tàng kim loại chi tâm cho dùng một phần. Ngươi cũng đừng trách ta. Kim loại chi tâm, từ các loại dung luyện kim loại hiếm bên trong rút ra đặc thù chất lỏng kim loại. Dùng tại trang bị chế tác lúc có thể cực lớn gia tăng trang bị thành hình tốc độ. Có cực thấp tỷ lệ gia tăng trang bị phẩm chất, không cao hơn truyền thuyết cấp. Tôi vào nước lạnh, Meta đem kim loại bao tay ném vào tôi vào nước lạnh dịch bên trong. Hoàn thành, ngoạn tàu, truyền thuyết cấp, Meta sững sờ nhìn xem tôi vào nước lạnh dịch bên trong bao tay. Giờ phút này đang phát ra lấp lánh tử quang, sau đó hắn phảng phất đạt được cái gì nhắc nhở. Sắc mặt là không che giấu được vui mừng. Tại thợ rèn cái này nghề nghiệp bên trên, hắn đạt đến đại sư cái này vinh dự xưng hô. Chỉ có chế tạo ra qua truyền thuyết cấp trang bị người, kỳ thật mới có thể no được là đại sư. Nhanh, cho dạ sắc đưa đi. Phòng đấu giá, Meta cầm bao tay bay thẳng bên ngoài đình viện. Hắn không có quyền hạn sử dụng hệ thống bưu kiện, chỉ có thể dùng tự tay cầm phương thức đưa cho dạ sắc. Bất quá dạ sắc lúc này không tại phòng đấu giá, hắn ở ngoài thành dùng đầm lầy dược tề lôi kéo kịch độc răng nanh tốc độ để đám đạo sư tiến hành đánh giết. Bởi vì Selma cùng Na Diêm đánh thật kịch liệt a, khủng bố như vậy sao? Dạ sắc nhìn qua xa xa đại địa bên trên, hai đạo quang mang không ngừng va chạm lại phân mở, lần nữa va chạm, không khỏi cảm thán chư thần chiến chúng ta phàm nhân đều là sâu kiến. Lại nói cái khác, 4 cái đạo sư làm sao cùng phát điên đúng vậy. Công kích bán như vậy mạnh, hắn cách kịch độc răng nanh xa xa, phía trước có chiến sĩ đang dùng chiến phúng, không bị phát hiện lời nói cũng là không kéo được cừu hận. Bên trong phòng đấu giá, Meta thở hồng hộc vọt vào, đối sân khấu thú nhân nương hô to, dạ sắc, ta tìm dạ sắc, mang ta đi. Thú nhân nương do dự một tí vẫn là nói ra, thật xin lỗi, ta không thể, mang ta gặp hắn, ta có trang bị cho hắn, đủ để cải biến chiến trường trang bị. Thú nhân nương hơi sững sờ, sau đó lập tức từ sau quầy nhảy ra ngoài nói, đi theo ta. Phía ngoài chiến tranh cơ hồ sở hữu NPC đều biết nói. Hắn thú nhân bằng hữu cũng là thành vệ đội một thành viên. Hắn mang theo Meta, gõ gõ cửa phòng, mở cửa là Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Các nàng sau khi trở về không có vào phó bản, dứt khoát ngay ở chỗ này ăn dưa chờ tin tức. Lâm Thiên cùng Vương Thiên còn có Yên Vũ 4 người đều ló cao. Chỉ còn các nàng 3 cái, vị này có việc muốn tìm dạ sắc. Thú nhân nương chỉ Meta, sau đó liền rời đi. Phòng đấu giá sân khấu trước mắt chỉ có một mình nàng. Những người khác đi chuẩn bị vật tư, dạ sắc hắn đi ngoài thành, không ở nơi này. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đối Meta nói, có thể hay không giúp ta liên hệ hắn, ta có trang bị muốn cho hắn. Meta cực kỳ lo lắng, tình hình chiến đấu khẩn cấp, nhiều một giây đồng hồ đưa đến trang bị, liền sẽ nhiều một phần thắng, ngươi chờ một lát một tí. Sau đó hắn trực tiếp dùng hệ thống liên hệ dạ sắc, nói cho hắn biết có NPC tìm hắn. NPC tìm ta, đưa trang bị, trong bóng đêm tâm vui mừng, đưa trang bị khẳng định liền là Nianta nói bao tay a. Ta lập tức quay lại. Mấy phút sau, dạ sắc về tới phòng đấu giá, gặp được Meta, đây là trang bị, còn xin lập tức khảm nạm nguyên chi thạch. Meta lấy ra một bình màu vàng kim dung dịch, loại này dung dịch có thể cho cái này bao tay phát huy nguyên chi thạch lực lượng. Dạ sắc gật gật đầu, sau đó kinh ngạc tiếp nhận cái này màu tím trang bị. sau đó lấy ra nguyên chi thạch minh. Ta làm sao có một loại sử dụng hai anh em tốt nhựa cao su đã xem cảm giác. Nguyệt ảnh hàn xương, đậu đen rau muống nói. Hoàn toàn chính xác, rất giống tới. Dạ sắc nhẹ gật đầu. Theo dung dịch nhỏ xuống tại lỗ khảm bên trên. Dạ sắc đem nguyên chi thạch minh cũng đặt tại cái kia lỗ khảm bên trên. Infinity Gauntlet, truyền thuyết, không cách nào giao dịch, không đẳng cấp. Bao tay, phòng ngự vật lý cộng 100, phòng ngự ma pháp cộng 10% lực lượng. Trí lực gia tăng 100 điểm, tỷ lệ bạo kích cộng 3% HP, MP tốc độ khôi phục cộng 20% nhận khi tấn công. Gia tăng 300 điểm phòng ngự vật lý, sử dụng nguyên chi thạch minh ngoài định mức hiệu quả. Ghi chú, dùng kim loại chi tâm chế tạo đặc chế bao tay. Tựa hồ có sử dụng một loại nào đó vật phẩm đặc thù lực lượng. Ân đương đương nếu không phải có thể phối hợp nguyên chi thạch. Đây chính là cái cây gà truyền thuyết a. Tại dạ sắc trang bị Infinity Gauntlet về sau, trang bị bảng trong nháy mắt đổi mới. Nhưng tương đối quỷ dị chính là Infinity Gauntlet thế mà xếp ở vị trí thứ hai. Cũng chính là Sophia ước định đằng sau. Khả năng bởi vì Infinity Gauntlet thuộc tính cơ sở hoàn toàn chính xác quá cay gà. Dạ sắc đối, Infinity Gauntlet vẫn là rất hài lòng. Có cái này, hắn lần nữa đối mặt thống lĩnh cấp ma tộc lúc khả năng vẫn là đánh không lại. Nhưng chạy là tuyệt đối có thể chạy đi được. Đi, Meta chúng ta đi ngoài thành. Cho Nazim một điểm nhan sắc nhìn xem. Không thể không thừa nhận. Dạ sắc cầm tới bao tay về sau. Hắn lại bành trướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.